Bôn Nguyệt, chương 48, vì bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Như Bình Beta, Vô Phương Nguyệt. Những ngày này hai người rất xa cách, nàng chủ động mở miệng, hắn lập tức phối hợp theo. Chà, trăng thật sự rất đẹp, ta đang gọi ngươi. Hở, hắn hơi ngạc nhiên, khẽ ho. Vậy thật là vinh hạnh. Gối đầu lên hai tay, Liễu Sao nghiêng mặt nhìn hắn, sau một lúc lâu mới lên tiếng. Ngươi muốn ta giúp là vì ngươi cũng là ma, ngươi sợ bị ma tính hủy diệt sao? Hắn không phủ nhận, không chỉ có ta, mà còn vì ngươi nữa, theo tốc độ tu luyện hiện tại của ngươi, linh khí lạc ca để lại cho ngươi chẳng còn cân bằng được bao lâu. Quả nhiên hắn biết hết mọi chuyện. Liễu Sao đáp, ta không sợ, vậy thì chưa chắc, hắn đang cười nàng sợ chết. Liễu Sao không tức giận, tiên môn không đáng tin, ma cung không thể tin, thực tâm ma như hổ rình mồi, chỉ còn mình hắn ở lại bên nàng. Vì nàng là hy vọng của ma tộc, hắn muốn nàng làm việc cho hắn, cho nên hắn sẽ bảo vệ nàng. Liễu Sao ngẫm nghĩ hỏi, chúng ta giao dịch thêm một lần nữa, được chứ? Hắn không đồng ý ngay lập tức, cái này, điều kiện cũng không thể cao quá được. Hừ, Liễu Sao ngồi bật dậy, căm tức nhìn hắn, căng thẳng cái gì, đừng có tự mình đa tình, ai thèm gả cho ngươi. Hắn lại cười bảo, ừ, nói thử xem. Liễu Sao đáp, ngươi giúp ta diệt trừ thực tâm ma, ta sẽ giúp ngươi. Hắn vuốt ve chiếc nhẫn thủy tinh tím trên ngón tay, được, ngươi giúp ta hoàn thành chuyện đó trước, ta sẽ giúp ngươi loại bỏ thực tâm ma. Liễu Sao không đồng ý, ngươi giúp ta giết thực tâm ma trước, khó có thể, tại sao? Hắn bật cười, vì ngươi gạt ta, nếu ta giúp ngươi rồi, ngươi sẽ đổi ý, sao vậy được? Liễu Sao chống chế, ngươi vẫn là một cô bé hư tích nói dối, xem đi, hắn luôn hiểu nàng đến vậy. Liễu Sao nhìn hắn rất lâu, đành từ bỏ ý định trong đầu, không hề xấu hổ nằm xuống một lần nữa. Chẳng phải ngươi cũng gạt ta ư, ngươi vốn không muốn giúp ta đối phó thực tâm ma. Chuyện này rất nguy hiểm, ngươi không đấu lại hắn đâu. Còn ngươi, ta không thể tiếp tục nhúng tay. Hắn lắc đầu, nếu quả thật gặp phải y, sống hay chết ngươi phải tự dựa vào bản thân, sự bảo vệ của ta cũng có giới hạn, ngươi phải hiểu điều ấy. Làm gì có chuyện không thể nhúng tay, chỉ có không muốn mà thôi. Liễu Sao muốn châm biếm, nhưng lại mơ hồ cảm nhận được vài phần chân thật, nàng thầm giật mình, nửa tin nửa ngờ. Vậy ngươi còn đi theo ta làm gì? Ta đã nói rồi, ta không thể giúp ngươi, hơn nữa ta tự lo cho mình là đủ rồi, việc gì ta phải quan tâm đến toàn bộ ma tộc. Ta không nợ họ gì hết. Hắn không đáp, ngươi muốn đối phó với thực tâm ma cũng không phải vì bản thân, mà là vì Lạc Ca. Vậy thì sao, ngươi xem, ngươi cũng đang làm việc vì người khác, ta thích đó. Liễu Sao quay mặt đi, chỉ có mỗi hắn đối xử tốt với ta. Chấm, ta cũng rất tốt với ngươi mà. Đúng đó, Liễu Sao nhấc bàn chân trần đá đá tà áo choàng của hắn, mày nhíu chặt. Ngươi có thể thử nói thích ta, biết đâu ta sẽ làm mọi chuyện cho ngươi. Nếu bị một đứa con nít gạt, ta sẽ rất mất mặt. Những ngón tay lạnh lẽo tóm lấy bàn chân thon nhỏ, ma lực bị khống chế, Liễu Sao ngửa ra sau ngã vào trong đám mây mềm mại. Làm gì đó, nàng nhảy bật dậy, ra tay với nữ tử, ngươi có thấy xấu hổ không hả? Nhưng, trong tích tắc bóng dáng tao nhã kia và tháp mây đã đồng loạt lướt ra xa, nàng dùng hết sức lực vẫn không tay nàng đuổi tới. Đôi môi mỏng khẽ nhếch, hắn nghiêng người chậm chậm nằm xuống tháp mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết đuổi không kịp, Liễu Sao cũng không cố chấp như ngày thường, nàng dừng lại nhìn theo bóng dáng ở phía xa xa rồi xoay người, lặng lẽ ngồi xuống khoanh chân luyện công. Lúc trước yêu quần áo trắng muốn thống nhất yêu giới bèn dẫn vô tích yêu khuyết tấn công bách yêu lăng, lại vì tiên môn nhúng tay vào nên thất bại trong gang tấc. Yêu vương ưng phi của bách yêu lăng làm sao nuốt nổi cục tức này. Y gian nan tìm đứa con côi của vương tộc tiền triều, quy tụ được rất nhiều yêu thần tiền triều cùng nhau thảo phạt vô tích yêu khuyết. Áo trắng dẫn chúng yêu kháng cự, đánh vài trận trời đất mịt mờ, thế cục của yêu giới chưa bao giờ căng thẳng đến vậy. Nghĩ đến Kha Na đang ở yêu khuyết, Liễu Sao hơi lo lắng, chỉ mong áo trắng thắng lợi. Liễu Sao cũng từng nghĩ đến việc giải tỏa hiểu lầm với tiên môn, nhưng bất luận là tìm kiếm Vũ Tinh Hồ hay là truy bắt Sa Mộc Kiêu Phi khai ra người sai khiến đều là chuyện rất khó khăn. Bởi vì ma cung không đồng ý, Liễu Sao không dám một mình đến đại hoang, hơn nữa nàng lại còn là mục tiêu của thực tâm ma. Mà Nguyệt nói cũng đúng, cho dù bây giờ tìm ra thực tâm ma thật sự, chỉ một mình nàng cũng không giết được hắn. Còn chuyện của thi ma Thạch Lan, nàng nên làm gì đây? Cuộc sống ở ma cung rất đơn giản, đám Trưng Nguyệt chưa bao giờ tìm Liễu Sao đến bàn bạc chuyện quan trọng. Liễu Sao không muốn trở thành kẻ thù của tiên môn, đương nhiên sẽ không chủ động tham dự, nhưng yên ổn chỉ được vài ngày thì ở nhân gian đã xảy ra chuyện lớn. Tại khách điếm Hải Châu, chỉ trong một đêm mà 10 người mất mạng, hơn nữa tất cả đều bị moi tim. Liễu Sao nghe tin, hưng phấn đến nhảy bật dậy. Tốt quá rồi, ta biết y sẽ ra tay mà y phải chữa trị thương tích. Thì đã sao, Nguyệt cất tiếng sau lưng nàng. Liễu Sao sửng sốt, thì đã sao, nàng vừa trốn khỏi Thanh Hoa Cung thì thực tâm ma đã gây chuyện, tiên môn chẳng những sẽ không tin tưởng nàng mà ngược lại càng nghi nàng cố tình giả tạo chứng cứ thực tâm ma còn tồn tại. Liễu Sao chuyển từ vui sang giận, y cố tình giá họa cho ta, tiên môn không tin ta thì y càng an toàn. Chỉ có ma cung mới có thể bảo vệ ngươi, giúp đồng loại của ngươi, chính là giúp bản thân mình. Liễu Sao nghe thế bèn, hừ, rồi đột một chạy ra khỏi biển mây kết giới. Vòng phòng vệ quanh nhân gian càng vững chắc, đó là vì thảm án Moi Tim, biến cố không ngừng diễn ra, đến cả Thương Kính cũng nghĩ chính Liễu Sao là hung thủ. Cũng may Liễu Sao có thiên phú về mặt che giấu khí tức, nàng thật cẩn thận đi đến cửa vào yêu giới. Cửa vào đóng kín, đệ tử tiên môn đứng gác bên ngoài. Thương Kính xử lý chuyện nội loạn yêu giới rất sáng suốt, trước mắt thế cục lục giới còn đang cân bằng, thực lực của Vô Tích Yêu Khuyết đến mức nào chứ, Bách Yêu Lăng lần này chỉ là muốn báo thù chút giận. Thống nhất yêu giới là một cuộc chiến dài lâu, chiến trường lại nằm ở yêu giới, không thể ảnh hưởng đến thế cục lục giới. Cho dù một bên thắng thì chắc chắn cũng tổn thương nguyên khí, trong vòng trăm năm chẳng làm nên trò trống gì, từ từ xử lý cũng không sao. Nhân tu võ đạo tuy lực lượng mạnh nhưng lại không đồng lòng, không phải là mối nguy hại. Với tiên môn mà nói, ma cung mới thật sự là kẻ thù lớn nhất. Ý định lẻn vào yêu giới thất bại, Liễu Sao suy nghĩ rất lâu mới chợt nghĩ ra cách, nàng chạy đến bờ sông liên tục thiết lập kết giới, chẳng bao lâu quả thật tìm thấy một tiểu yêu của ký thủy tộc không kịp bỏ trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Phù Quân đang ở đây, nàng không thể trực tiếp tìm áo trắng, chỉ đành xuống tay từ chỗ Khana. Tiểu yêu quay về không bao lâu, chưa đầy một khắc Khana đã ngự trên một đóa băng liên nổi lên mặt nước. Khana, Liễu Sao tiến lên hai bước rồi dừng lại, đôi mắt đảo tròn. Huynh đến đây mau, muội có chuyện quan trọng cần bàn với huynh. Khana dẫm đóa hoa sen lên bờ. Có chuyện gì? Liễu Sao đột ngột cười lạnh, vươn tay đánh vào thiên linh cái của y. Khana không hề đề phòng, một cái lồng khí màu đỏ thật to vây y vào giữa, y hoảng loạn. Dám gạt ta, chấm, Liễu Sao đổi trưởng thành trảo, không hề khách sáo đè xuống đầu bắt y quỳ xuống. Là A Phù Quân phái ngươi tới. Bị ma lực dồn dép, Khana, biến về yêu thân, chính là một tên yêu tướng mặc áo giáp màu xanh lá. Liễu Sao không định nương tay, đang muốn tiếp tục ép hỏi, đằng sau bỗng vọng đến tiếng nói êm ái quen thuộc. Tha cho y đi, một đóa sen cực to nở rộ trên mặt nước trong vắt. Khana đứng giữa đóa sen, áo bào tím lộng lẫy, phục sức bằng bạc bên hông chạm vào nhau vang lên những tiếng leng keng khe khẽ rất dễ nghe. Liễu Sao vui vẻ, sao huynh, ta phát hiện ra động tĩnh bên A Phù Quân nên theo tới đây. Khana nhắc lại, thả y ra đi, nể mặt huynh vậy, Liễu Sao đẩy tên yêu tướng kia ra. Muội biết A Phù Quân chẳng có ý tốt gì mà. Ha ha, Khana cười hỏi, sao ngươi lại nhận ra? Muội nhìn thấy yêu tướng của y, Liễu Sao đắc ý. Tu vi của muội cao lắm rồi, chắc là vì thứ sức mạnh kia. Khana dường như hơi trầm tư, Liễu Sao nghĩ đến chuyện chính lập tức ngừng lời. Khana, muội muốn liên lạc với Lạc Ninh. Khana nhíu mày, muội của Lạc ca. Liễu Sao gật đầu, thực tâm ma muốn hãm hại muội phải nhắc con bé cẩn thận, cứ ở trong Thanh Hoa Cung đừng đi ra ngoài. Trong tiên môn không có mấy người có thể phá được giải ma linh, ai sẽ có cơ hội đến đại hoang. Quãng thời gian đó ai không có mặt ở tiên môn, thân phận thực tâm ma không khó điều tra, Lạc Ninh còn thông minh hơn cả nàng, chỉ cần con bé tin tưởng nàng thì chắc chắn sẽ để tâm, có lẽ con bé sẽ tìm ra manh mối. Tuy rằng điều tra việc này rất nguy hiểm, nhưng thực tâm ma đã giá họa cho nàng thì y tuyệt đối sẽ không xuống tay trong tiên môn, Lạc Ninh ở trong Thanh Hoa Cung rất an toàn. Không chờ Khana nói tiếp, Liễu Sao đã lên tiếng. Thanh Hoa Cung đã đề phòng huynh không thể đến đó, nhưng mà Thanh Hoa Cung nằm trên biển, có lẽ ký thủy tộc sẽ có cơ hội truyền tin. A Phù Quân không chịu giúp cho nên chúng ta chỉ đành nhờ đến áo trắng. Hải vực của Thanh Hoa Cung được canh phòng rất nghiêm ngặt, dù là ký thủy tộc đi cũng rất nguy hiểm. Khana liếc nhìn nàng, áo trắng đã nhiều lần giúp đỡ ngươi, các trưởng lão trong tộc rất bất mãn, y sẽ không đồng ý điều kiện của ngươi. Liễu Sao đáp, muội có thể giúp được ký thủy tộc. Khana giải thích, chuyện hóa giải tội lỗi có lẽ chỉ là lời tiên tri, trăm ngàn năm qua, những chủng tộc nhỏ yếu chịu mọi sự ức hiếp đã không còn lại mấy. Họ sớm đã không còn tin sẽ được giải thoát nữa rồi, áo trắng là hy vọng duy nhất của họ, y có ân với ngươi, ngươi không nên tiếp tục lừa y, muội không lừa y, Liễu Sao đột ngột khẳng định. Tóm lại huynh nói với y, muội là người duy nhất có thể giúp ký thủy tộc giải thoát, chỉ cần y chịu giúp muội.

Nhưng hiện giờ tu vi của huynh còn rất thấp, chẳng những không thể giúp gì được cho sư phụ mà còn không bảo vệ được muội. Y trầm mặc một lát, dường như đã hạ quyết tâm. Huynh muốn bế quan, Lạc Ninh nhìn đôi tay đang nắm chặt của y, rất lâu sau nàng hơi cong khóe môi. Rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội đừng hiểu lầm, Tô Tín nắm chặt tay nàng, căng thẳng giải thích. Huynh chỉ bế quan vài năm, sẽ nhanh ra thôi, lúc đó huynh mới có đủ năng lực bảo vệ muội, chăm sóc muội, tìm thuốc cho muội. Ninh Nhi, muội phải chờ huynh. Lạc Ninh ừ, rồi đáp. Muội biết rồi, Tô Tín nghe thế thở phào nhẹ nhõm. Vì để đối phó với phụ thân, vì bảo vệ nàng, bế quan tu luyện là biện pháp bất đắc dĩ. Tô sư đệ, Trác sư thì gọi đệ qua đó. Một tên đại đệ tử vội vã bước tới. Tô Tín đáp lời, y buông Lạc Ninh ra, đi được hai bước rồi quay lại cười dặn nàng. Đừng đi lung tung, huynh sẽ về nhanh thôi. Nụ cười ôn hòa xóa tan nỗi u buồn giữa đôi hàng mi tiên bào trắng tím phóng khoáng không giấu được sự thật thà của người quân tử, viên ngọc đã được mài giũa, rốt cuộc đã tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Lạc Ninh chậm rãi bước xuống bậc thềm, bế quan nhiều năm, có lẽ huynh sẽ quên mất muội. Xin lỗi, muội không thể chờ huynh, vì muội phải hoàn thành chuyện ca ca chưa thể làm. Rẽ qua hành lang, cây cầu đá nằm ở trước mặt, Tạ Lệnh Tề đứng trên cầu trò chuyện với hai tên đệ tử thấy Lạc Ninh bước tới, Tạ Lệnh Tề gọi nàng lại. Ninh Nhi, muội buồn à, hai hôm nữa ta sẽ dẫn muội ra ngoài chơi. Lạc Ninh trả lời, không phải đâu, cảm ơn sư huynh đã cho muội cửu diệp linh chi. Tạ Lệnh Tề nhíu mày, cảm ơn cái gì, chỉ cần muội bình an là sư huynh an tâm rồi. Lạc Ninh đáp vâng, chờ đến khi y rời đi nàng mới chậm rãi bước lên cây cầu đá, trầm ngâm nhìn dòng nước bên dưới. Bỗng nhiên, dòng nước dưới cầu chợt vang lên tiếng, một đóa hoa nước mở ra. Lạc Ninh kinh ngạc khi quan sát kỹ nàng trông thấy khuôn mặt dịu dàng của Khana hiện lên trên mặt nước trong như gương, cùng lúc đó, giọng nói ký thủy tộc êm ái vang lên. Liễu sao muốn gặp ngươi? Lạc Ninh nhìn y, Khana không đáp, lẳng lặng chờ câu trả lời của nàng. Lạc Ninh chăm chú nhìn, đột nhiên lên tiếng, ngươi không phải bằng hữu của Liễu sư tỷ, ngươi là A Phù Quân. Người trong nước nhìn nàng, rồi quả thật đổi khuôn mặt ôn hòa giả tạo thành một gương mặt khác hẳn không hề có chút nữ tướng nào, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng hờ hững đó chính là A Phù Quân. Bị nhận ra thân phận y chỉ lãnh đạm nói, trả lời đi, Lạc Ninh ngẫm nghĩ, hơi cúi người với y, cảm ơn ngươi, tất cả mọi chuyện nhờ ngươi an bài. A Phù Quân không chút biểu cảm. Lạc Ninh giải thích, ta tin tưởng ngươi, bởi vì bắt cóc ta chẳng có giá trị gì cả, ngoại trừ ca ca, làm gì còn ai ở bất kỳ tình huống nào đều sẽ bảo vệ ta. Chấm, có sự bảo vệ của ca ca, nàng có thể sống một cuộc sống đơn giản vui vẻ mười mấy năm, đến giờ cuộc sống như thế đã không còn. Thiếu nữ mất đi người bảo vệ, chẳng những sinh mệnh không tàn lụi, mà như thay da đổi thịt càng trở nên kiên cường hơn. A Phù Quân không bất ngờ chờ nàng bước xuống. Ta cũng tin Liễu sư tỷ, vì ta tin tưởng ca ca của ta. Lạc Ninh cắn môi, ngươi cũng không phải thật lòng giúp đỡ Liễu sư tỷ, tỷ ấy đã hứa sẽ làm gì cho ngươi. Một yêu vương ký thủy lý trí đến vậy, làm sao lại chịu làm chuyện vô bổ. Thấy y không đáp, giọng Lạc Ninh nhỏ hơn, ta biết sẽ không thay đổi được chuyện gì, nhưng mà. Ngươi rất thông minh, A Phù Quân cất tiếng, Lạc ca không mong ngươi nhúng tay vào. Lạc Ninh trầm mặc, ta không thể để ma tiên làm hại lục giới, ngoại trừ ta, không một ai chịu giúp Liễu sư tỷ. Không biết lượng sức mình là tự đào hố chôn thân, ký thủy tộc chẳng phải cũng yếu ớt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con người dù có yếu ớt đến đâu thì tấm lòng bảo vệ của họ cũng không nên bị khinh thường. A Phù Quân nhìn nàng, nét mặt không biểu cảm, tranh cãi với yêu vương ký thủy, Lạc Ninh không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của y. Ngươi không ngừng lại thì ta cũng không ngừng được, chuẩn bị đi, sóng nước lăn tăn, hình ảnh mờ ảo trên mặt nước biến mất. Hết chương 48, làm nhảm, Liễu Sao của lúc này cảm thấy đáng thương hơn bao giờ hết. Đã không còn bốc đồng như ngày xưa, nhưng lại không đủ thông minh để tìm ra lối thoát. Cô độc trăn trở một mình vật lộn ở chốn vừa xa lạ vừa nguy hiểm này. Nơi nguy hiểm nhất lại thành nơi an toàn nhất, bi ai nhỉ? Có cảm giác việc bế qua của Tô Tín cũng giống Tần Kha ngày xưa. Khi cần người bên cạnh thì người lại ở tít nơi xa. Nên Tín cưng à, số cưng đã định rồi. Người không đủ chính kiến như cưng sẽ không thể sánh đôi với con cháu nhà họ Lạc đâu. Ngó qua ngó lại, càng dòm càng thấy Quân Quân và Ninh Ninh xứng đôi gì đâu á, ai chà. Cách chương.